Sau khi xuyên sách không nên nhặt bậy mèo. Chương 29, 29, rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tu chân giới, thực lực là trên hết. Chỉ khi tu vi đạt đến nguyên anh mới được người khác tôn kính gọi một tiếng chân nhân. Thấy tu vi của Tiết Cảnh Lam đã tăng lên, bọn họ lập tức đổi cách xưng hô. Thì ra các ngươi cũng biết. Tiết Cảnh Lam khẽ thở dài, ý vị thâm trường. Diêu Thanh Lộ nhìn Tiết Cảnh Lam chằm chằm, lòng tự trọng khiến nàng ta không thể lựa chọn chạy trốn, bởi vì lúc nãy, Dung Chân đã thoải mái buông bỏ phòng bị để nàng ta vào xem, dáng vẻ rất ung dung bình tĩnh. Nhưng dù nghĩ như vậy, nàng ta vẫn lùi về sau một bước, để lại dấu chân trên nền tuyết trắng, nàng ta vẫn muốn chạy trốn. Một tia kiếm khí xẹt qua, dừng lại bên chân nàng ta, chặn đường lui của nàng ta. Diêu tiểu thư, hãy thực hiện lời hứa của mình đi. Tiết Cảnh Lam vẫy tay với nàng ta, đôi mắt Diêu Thanh Lộ ngập nước, run rẩy vì sợ hãi. Tiết Cảnh Lam, ngươi, những tên tu sĩ khác của Bích Nguyệt Tông xông lên. Tiết Cảnh Lam phẩy tay áo đánh lui bọn họ, nếu không phục, cứ bảo tông chủ Bích Nguyệt Tông của các ngươi đến tìm ta. Những người còn lại không dám manh động, trong sân chỉ còn lại Tiết Cảnh Lam và Diêu Thanh Lộ. Tiết Cảnh Lam rút kiếm, mũi kiếm chỉ thẳng vào Diêu Thanh Lộ. Hắn tu luyện kiếm quyết, muốn dùng kiếm khí xâm nhập vào cơ thể để kiểm tra. Cách này còn tàn nhẫn hơn cả việc sử dụng nguyệt linh pháp thuật phổ biến ở Nguyệt Chi Vực. Một tia kiếm khí của Nguyên Anh chân nhân đủ để phá hủy nội tạng của một người. Kiếm phong càng đến gần, Diêu Thanh Lộ càng sợ hãi. Nàng ta không ngờ Tiết Cảnh Lam lại dám làm thật. Một giọt nước mắt từ trên khuôn mặt Diêu Thanh Lộ chảy xuống. Nàng ta cắn răng, đôi môi run rẩy một tiếng. Xin lỗi, nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy được thốt ra từ miệng nàng ta. Tiết Cảnh Lam mỉm cười nhìn nàng ta, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm. Diêu Thanh Lộ cảm thấy uy áp xung quanh tăng lên gấp bội, nàng ta lập tức cúi đầu, kinh mạch bị chấn động, máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Nhưng Tiết Cảnh Lam vẫn cười khẽ, ánh mắt nghiêm nghị, không hề có ý định buông tha cho nàng ta. Lúc này, một giọng nữ dịu dàng vang lên, Dung Chân tay xách đồ đạc, tay kia ôm con mèo đen đang ngồi trên vai, vội vàng chạy ra từ trong bếp. Sư phụ, Dung Chân gọi Tiết Cảnh Lam, con thu dọn xong rồi. Kiếm phong trong tay Tiết Cảnh Lam biến mất, lướt qua cổ Diêu Thanh Lộ, kiếm khí vô hình hất bông hoa mai đỏ trên đầu nàng ta xuống. Hắn cất kiếm, động tác nhẹ nhàng bâng quơ, lúc quay đầu nhìn Dung Chân, nụ cười vẫn ôn hòa dễ chịu như cũ. Được rồi, chúng ta đi thôi. Cách chương.